Quân Lâm Binh Vương, chương 812, tiểu gia hỏa đáng thương, người bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cứ như vậy hấp hối nhìn quân Khương Lâm đột nhiên hiện thân ở trước mặt, trong ánh mắt không ngờ lại không có nửa điểm kinh hãi, chẳng qua là chỉ nhướng mày lên nhìn, trong mắt lộ ra một mảnh bình tĩnh, thanh tịnh, thậm chí còn mang theo một cỗ ngạo nghễ khó tả. Sau đó nó cúi đầu tựu như nhận mệnh, an tĩnh không hề nhúc nhích, giống như hết thảy sinh tử họa phúc đều không tồn tại trong mắt nó. Nhưng thân thể nho nhỏ này cứ như vậy bất lực cuộn mình nằm trên hắc bào, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác trìu mến mãnh liệt. Quân Khương Lâm mặc dù đến bây giờ đối với gia thú cũng không có gì kỳ thị, vốn dĩ tính cách của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thích gì đám động vật nhỏ. Nếu không lúc trước đã không đối xử với tiểu bạch bạch như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu thú này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt muốn che chở. Loại cảm giác này chính thức là không thể vứt bỏ. Tiểu gia hỏa đáng thương, người bị thương sao? Quân Khương Lâm dùng một loại khẩu khí ôn nhu hiếm thấy, nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống nhìn con tiểu thú trước mặt này. Tiểu thú thờ ơ cúi đầu, căn bản không để ý đến hắn, không biết là nó hoàn toàn nghe không hiểu lời nói của quân đại thiếu gia hay là căn bản không thèm để ý, chứng kiến bộ dạng lười biếng đáng yêu của nó. Quân Khương Lâm đột nhiên nhớ tới Độc Cô Tiểu Nghệ lần này sở dĩ đi Thiên Nam, một trong những mục đích của nàng chính là muốn săn bắt tuyết thần chiêu, sau đó dùng da lông làm cho da da của nàng một cái đai lưng. Nhìn tiểu thú trước mặt này, thật sự là rất giống cao cấp huyền thú trong truyền thuyết, tuyết thần chiêu. Nhưng mà quân Khương Lâm tỉ mỉ nhìn một hồi cũng không có phát hiện ra nửa điểm khí tức của huyền thú. Tự nhiên không có khả năng là bát cấp huyền thú tuyết thần chiêu. Thậm chí cũng không phải bất kỳ loài bát cấp huyền thú nào, ngay cả huyền thú cũng không phải. Chẳng lẽ đây chỉ là một tiểu chiêu thú nhỏ bình thường sao? Nhưng vì sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Quân Khương Lâm chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng đụng đụng vào nó. Tiểu gia hỏa vẫn y nguyên buông lỏng cái đầu, không thèm nhúc nhích, thế nhưng toàn thân lại cứng đờ. Nguyên lai tiểu gia hỏa ngươi cũng biết sợ hãi. Quân Khương Lâm ha ha nở nụ cười nói, đừng sợ. Ca ca là người tốt, là người tốt, trước tiên ta xem vết thương của ngươi cay đã, tiểu gia hỏa đáng yêu này. Để ca ca cho ngươi vài món ăn ngon nhé. Người tốt, quân Khương Lâm đã trải qua hai đời đến nay, đây chính là lần đầu tiên nói mình cư nhiên là người tốt. Tuy chính xác ở trong mắt người nào đó hắn chính là người tốt. Ôm tiểu thú này vào lỗ âm ngực, quân Khương Lâm liền vận khởi khai thiên tạo hóa công, yên lặng thay nó kiểm tra toàn bộ thân thể. Hắn cũng không có chứng kiến, tại lúc hắn ôm lấy tiểu thú này, tiểu thú bỗng nhiên dựng đứng hai tay, mí mắt đột ngột chớp động, bề ắn ra một đạo hung quang sắc bén. Thế nhưng tiếp đó ngửi thấy tư vị thiên địa linh khí kỳ diệu trên người quân Khương Lâm. Nó khẽ giật mình, trong đôi mắt toát ra thần sắc vạn phần mê hoặc, rốt cục lại chậm rãi nhắm mắt lại. Quân Khương Lâm hắc hắc một tiếng, cũng không biết tiểu gia hỏa ngươi tại sao lại bị thương như vậy. Hắc hắc. Thật sự là cổ quái, kinh mạch trong cơ thể sao lại giống như là rễ của cây tùng trăm năm vậy chứ, rất giòn cũng rất dễ vỡ, chỉ cần hơi độc là có thể bị vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như vận khí của tiểu gia hỏa ngươi rất tốt, không ngờ là gặp được ta, trừ ta nếu đổi là người khác, cho dù có tâm cũng thúc thủ vô sách, mà ta cũng khó có được thiện tâm như vậy đâu. Vừa nói hắn lại tập trung một lượng linh khí tinh thuần dị thường nồng hậu vào lòng bàn tay rồi chậm rãi phát ra. Tiên thiên linh khí thanh lương tựa như một dòng suối nhỏ róc rách chảy vào kinh mạch tiểu thú. Tiên thiên linh khí bất thình lình chảy vào cơ thể khiến nó chấn động, đau đớn không cách nào tả bỗng dưng giảm bớt rất nhiều. Ngược lại nó cảm thấy vô cùng thoải mái, cơ hồ như muốn R3N gì phát ra khỏi miệng. Linh khí chậm rãi tu sửa lại những chỗ kinh mạch lúc trước dường như muốn vỡ ra. Những nơi nó đi qua, từ từ đều được tu bổ một cách hoàn thiện nhất, từng chút một. Bộ dạng của mi sao lại giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy, hơn nữa lại là tẩu hỏa nhập ma rất nặng. Sau khi cứng rắn vận dụng vô thượng thần thông mới xuất hiện loại tình huống này, nhưng tiểu gia hỏa này làm sao có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ là ta đã đoán sai? Người chẳng lẽ không phải là một con tiểu thú bình thường mà là đệ nhất nhân của thiên phạt xâm lâm hay sao? Quân Khương Lâm ha ha nở nụ cười, tự cười chính lời nói của mình, điều này căn bản là không có khả năng. Hắn nhịn không được mà cạc cạc cười một hồi, tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt, nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ rất khinh thường. Hừ, còn lườm à, ngươi còn không phục sao? Nếu như ngươi là siêu cấp thú vương há lại không phải là đệ nhất cao thủ siêu cấp vô địch ở vũ nội. Ca ca hiện tại dùng một tay cũng có thể đơn giản dế tê chết ngươi. Đương nhiên ca ca nhất định sẽ không làm vậy với một tiểu gia hỏa đáng yêu như thế này đâu. Quân Khương Lâm nhìn thấy vẻ mặt của nó rất có hồn, không khỏi khẽ giật mình, hắc hắc cười sau đó duỗi một tay ra vuốt ve cái mũi nhỏ nhỏ phấn nôn. Trong cổ tiểu gia hỏa này phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai trong mắt to không ngờ lại lộ ra vẻ túng quẫn. Quân đại thiếu gia cứ như vậy giống như đang đùa đồng thời lại dùng linh khí trị thương, cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ chỉ trong một lát, cũng có thể là rất lâu. Tiểu gia hỏa này cư nhiên còn biết thẹn thùng. Quân Khương Lâm vận dụng tiên linh khí trong Hồng Quân Tháp, rốt cuộc đã tu bổ tốt những chỗ tổn thương trong kinh mạch tiểu thú này. Hắn thở dài một hơi, trêu chọc một câu, tâm thần cũng buông lỏng xuống, lại nhịn không được thuận tay phát một cái lên cái mông non nớt của gia hỏa. Bị một cái phát này, khiến toàn thân tiểu gia hỏa chấn động, giống như bị điện giật mà rung động. Thân thể giãy dụa hai cái, lại bị Quân Khương Lâm dùng lực mạnh đè xuống. Cách chương